Chương 491, Long Túc, là phủ lên sơn. Nhưng cũng không có nghĩa là những người này liền có thể miễn ở vừa chết. La phủ không giết bọn họ là xem thường giết bọn họ, nhưng đối với Âm Dương gia đệ tử tới nói, những này có thể đều là công lao đây. Ở La phủ đi rồi, một đám Thiên Tông đệ tử lo lắng tông môn trưởng bối đồng thời QNZ là không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rốt cục có thể miễn ở vừa chết. Lúc trước này trận chiến, La phủ này gần như vô địch tư thái thực sự là đem bọn họ cho làm cho khiếp sợ, ni mã, này còn làm sao chơi a, chúng ta nhiều người như vậy. Từ đầu tới đuôi thậm chí ngay cả hắn một mảnh góc áo đều không thương tổn được, mà trái lại chính mình, này thê thảm dáng dấp đều thật không tiện nói rồi. Một ít thương thế không nặng đệ tử bắt đầu đỡ lên trọng thương đệ tử đến, dù như thế nào, không thể đem trọng thương người thả ở đây. Có thể động tác của bọn họ mới nổi lên, tiếp theo một trận tất tất linh tinh tiếng bước chân liền truyền đến. Đông Hoàng đại nhân quả nhiên lợi hại, nhanh như vậy liền giải quyết nhiều người như vậy. Nói vậy hắn hiện tại hẳn là đi tìm Tùng Lung Tử đi. Hai nam tử chuyện phiếm truyền ra, chúng thiên tử đệ tử nghe tiếng, nhất thời quay đầu nhìn lại, chợt biến sắc mặt. Chỉ thấy Huyền Tịch cùng Dạ Hàn hai tên thiếu đế dẫn chừng 100 vị thân mặc áo đen Âm Dương gia đệ tử đi tới nơi này. Đúng rồi, dường như thiểm điện xé tan bóng đêm, một đạo sấm nổ ầm ầm ở chúng thiên tông đệ tử đầu góc vang lên, bọn hắn lúc này mới vang lên lúc trước này người không chỉ có là thiên tông đại địch. Hắn còn có một cái thân phận khác. Âm Dương gia Đông Hoàng Thái nhất người như vậy, thân phận như vậy, lại làm sao có khả năng một thân một mình giết tới Thiên Tông theo Âm Dương gia đệ tử xuất hiện, tất cả rất rõ ràng được biết, nhưng đáng tiếc, trọng thương bọn hắn lúc này đã kinh là không có sức chống cự những người này. Giết bọn hắn Huyền Tịch dưới cái mạng lệnh, ngày hôm nay, nhất đi nhờ là chảy máu một ngày La Phủ chính ở hướng về trên đỉnh ngọn núi tiến lên, tốc độ không nhanh, QNZ không chậm. Thân thể dường như không có trọng lượng giống như vậy, gió lốc mà lên. Mắt thấy cự ly trên đỉnh ngọn núi đã kinh chỉ có mấy trăm thước, có thể lúc này kinh hồng nhất kiếm từ trên đỉnh ngọn núi chém tới, như giải lụa rô nở dê như cắt đứt La Phủ đưa nở dê đi. Ngươi thật sự là một thiên tài, có thể ngươi không nên tới ta Thiên Tông ngang ngược như hồng trung rô nở dê như trầm thấp mà lại thanh âm hùng hậu truyền ra, một cái tóc bạc tóc trái đào ông lão, dẫn sĩ nhiều người đàn ông tuổi trung niên. Cùng với mấy trăm tên Thiên Tông đệ tử nội môn phi thân mà đến. Mà nói chuyện lúc trước, chính là người lão giả này, hắn là Long Túc, Thiên Tông hiện tại hộ pháp trưởng lão, thân phận giống như là Thiên Tông phó trưởng môn. Mà trừ này ra, hắn còn có cái thân phận chính là Long Ngạo Thiên gia gia. Long Ngạo Thiên là La Phù giết, vì vậy giữa hai người có tiên thiên tính cửu hận. Tùng Lung Tử ở đâu không để ý đến Long Túc, La Phù từng bước một đi tới sân đến, cười lạnh. Hẳn là Tùng Lung Tử sợ ta, giờ khảo cờ Na Y bắt đầu trốn hử trưởng môn còn cần sợ ngươi đối phó ngươi làm sao cần trưởng môn ra tay. Nghe được La Phủ ngông cuồng lời nói, Long Túc gầm thanh lạnh lẽo, khinh bỉ nói rằng. Thú vị, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta ngươi giết ta tồn, ngày hôm nay liền để cho ta tới ba ho thu cho hắn đi. Long Túc lại mở miệng, nhưng là, lời này tựa hồ có gì đó không đúng a ha, mặc dù là La Phủ. Đột nhiên nghe được này không hiểu ra sao một câu nói cũng là sương sở, đầu óc suýt chút nữa chuyển không tới, chờ đã cái kia tôn tử của ngươi là ai vậy ta tôn Long Ngạo Thiên. Long Túc vầng trán vẩy một cái, ngạo nhiên nói rằng. Dứt lời, lần thứ hai nhìn về phía La Phủ, không hề che giấu chút nào hắn sắc ý, hắn tôn nhi, đã từng là sự kiêu ngạo của hắn, lấy nhược quán chi linh chú thích, mới 20 tuổi tiến vào minh đạo. Bực này thiên phú toàn bộ thiên hạ lại có mấy người có thể có đâu có thể hiện tại, tất cả cũng không có, hết thảy đều là bởi vì cái kia người vừa nhìn thấy La Phủ, từ trước đến giờ nhẹ như mây gió Long Túc liền mơ hồ không kiềm chế nổi trong lòng phần tịch sát khí, nếu muốn giết La Phủ. Đương nhiên, xét thấy hắn cũng không biết thần mã gọi là phần tịch sát khí, ở đây liền tạm thời xưng này vì sát khí thôi. La Phủ không có cảm giác đến Long Túc sát khí. Bởi vì hắn giờ khả cờ Na Y tất cả đều bị một sự thật cho chấn kinh rồi. Hắn lại là Long Ngạo Thiên gia gia, thứ này lại có thể là Long Ngạo Thiên gia gia. La Phù ngẩng đầu, giống như nhìn một cái chân phẩm như thế nhìn Long Túc, trong lòng không ngừng thoáng hiện một ý nghĩ, đánh chết hắn đem hắn làm thành tiêu bản cất giấu. Ni mã đây chính là Long Ngạo Thiên gia gia a, hắn cháu trai, nhưng là Long Ngạo Thiên a, lúc trước Long Ngạo Thiên thi thể một có lưu lại La Phủ, nhưng là dẫn cho rằng hắn tới, có thể hiện tại, Long Ngạo Thiên gia gia hắn đều xuất hiện, Long Ngạo Thiên vẫn tính cái điều. Long Ngạo Thiên cu nở dê chỉ là con cháu của hắn mà thôi, giết hắn, này chính là một kẻ cỡ nào vĩ đại thành tiểu A La Phù. Con mắt càng ngày càng sáng, lại như là nhìn thấy một cái bảo tàng như thế, chỉ kém ngụm nước không chảy ra. Long Túc cu nở dê nhận ra được La Phù một ít biến hóa, có thể bất luận biến hóa gì đó, có một chút là sẽ không thay đổi, đó chính là hắn muốn giết La Phù trái tim. Hắn, do ta đến giết khí phách cực kỳ đối phía sau cả đám nói ra một câu, ý tứ chính là hắn là ta đối thủ, các ngươi nhìn là tốt rồi, không dùng ra tay. Dứt lời, Long Túc trường kiếm trong tay giương lên, phất tay háo, liền đo nở La Phù một chiêu kiếm giết đi. Mà, này có tính hay không việc công trả thù riêng đâu, tùy ý phiến diện, tách ra Long Túc đâm tới một chiêu kiếm, La Phù miệng lưỡi kéo kéo, mặc dù mình giết tới Thiên Tông đến không sai. Nhưng quang minh chính đại mượn vì Thiên Tông diệt trừ đại địch danh nghĩa thật sự được không, lúc trước Long Túc lên sàn La Phù còn tưởng rằng lại là một làn sóng Thiên Tông ngu ngốc đến ngăn cản chính mình, có thể nghe được thân phận của hắn sau. Ni mã, đây rõ ràng là đến báo thủ riêng có hay không một chiêu. Kiếm đâm nghiêng, Long Túc trường kiếm quét ngang, tràn trề kiếm khí tự mũi kiếm sinh ra, phóng ánh ánh kiếm lóa mắt, thước chiều dài trường kiếm thoáng chốc đã biến thành khoảng 2 mét quang kiếm bao phủ bát phương. Vì để tránh cho La Phù né tránh chiêu kiếm này, Long Túc cu nở dê là rất liều, tiêu hao chân khi đem kiếm biến hóa trưởng, nhưng là đem kiếm phạm vi bao phủ lại gia tăng mấy phần. Nhưng mà, La Phù nhưng là từ đầu tới đuôi đều không chuẩn bị tránh ầm kiếm, không có chém trúng La Phù, chém vào trong hư không, bị một đạo vô hình nguyên khí ngăn trở. Ngu ngốc liếc mắt nhìn trường kiếm bị chặn, kinh ngạc cực kỳ Long Túc, La Phù nhàn nhạt phun ra một cái từ, cùng Vương Tiên Khách, Vệ Trang, Tiêu Hà chờ một đám đầu bị ngu ngốc như thế, này Long Túc cu nở dê là quên cõi đời này còn có một chiêu gọi là khí tượng. Mà này, chỉ là một cái minh đạo cảnh giới liền có thể sử dụng hàng thông thường. Đương nhiên, đến thiên khải sau, La Phù này có tới 3 trượng sau khí tượng nhưng là làm người đàn đau cực kỳ. Mở một chữ thành sấm, giống như kim miệng ngọc luật, Long Túc còn chưa phản ứng lại. Một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi mênh mông cự lực liền từ trong tay trường kiếm chuyển tới. Khẩn đón lấy, La Phù thân thể bốn phía khí tường đống nhiên co rút lại, sau đó đột nhiên khuyết tán ra đến. Này thế, không có gì có thể kháng cự, bao phủ thiên địa, bùn đất, lá cây, cỏ xanh, ngoại trừ La Phù sở lập thân 3 thước nơi, còn lại tất cả đều là ở này hướng bốn phía khuyết tán khí tường nghiền ép dưới giường như lem mà sạn bụi, quét ngang tứ phương.